Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 387, vì thế giới dâng lên pháo mừng. Trịnh Dược nhìn xem một đống đại đạo người xông lại, hắn phát hiện Bỉ Ngạn chiến lực vẫn là rất cao, tích lũy nhiều năm như vậy, xem ra cũng là hữu dụng. Chí cao đại khái 4 vị, đại đạo người mấy trăm vị, chậc chậc, thật sự là khó lường. Đáng tiếc chính là không có tác dụng gì. Đừng nói đối mặt không thể nói, chính là đối mặt Long Uyên bọn hắn đều không nhất định có thể chiến thắng. Có ta nghĩ ta ngày xưa ở rồng, căn bản không phải những người này có thể giết chết, thời kỳ viễn cổ ba người kia ngược lại là có thể. Mộ Thiên mạnh nhất càng không cần phải nói, giết rồng hắn thật không cần ra chiêu thứ hai, rồng quá yếu. Trịnh Dược đứng ở nơi đó, cảm giác đạo thuật cùng không cần tiền đồng dạng đánh tới. Nếu như không phải hắn tăng cường nơi này không gian, nơi này đã sớm đổ sụp không thành dạng. Trịnh Dược không có trực tiếp đối đầu đi, mà là nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, tránh đi tất cả công kích. Tất cả mọi người cho là hắn không có thực lực cùng những người này đối kháng, không muốn lãng phí thời gian, mình để hắn mất đi sức chiến đấu. Trong đó một vị đại đạo giả thuyết nói, sau đó không ít đại đạo người tại chỗ biến mất. Tiếp theo tại Trịnh Dược bên người xuất hiện, vừa xuất hiện liền duỗi ra một cái tay chuẩn bị chụp vào Trịnh Dược. Trịnh Dược né dưới, thành công tránh đi tất cả tay, sau đó duỗi ra gảy hạ trước mắt MU bàn tay. Oanh một tiếng, cái này đại đạo người bay thẳng ra ngoài, bay đến nửa đường thời điểm, tại chỗ hôi phi yên diệt. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Trịnh Dược thân hình ở chung quanh bên người thân dạo qua một vòng. Sau đó chung quanh hắn tất cả mọi người tại chỗ hóa thành tro tàn, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Tiếp lấy Trịnh Dược một chút nhìn về phía ngay tại sông tới người. Giờ khắc này tất cả mọi người ngừng lại, là bị hù, nhìn thấy Trịnh Dược nhìn qua. Bọn hắn thậm chí bắt đầu lui lại. Quá, quá quỷ dị, đối phương giết thế nào người? Bọn hắn thế mà không biết, mà lại giết quá đơn giản, như cùng hắn nhóm giết người bình thường đồng dạng. Trịnh Dược không nói thêm gì, mà là đối những người này vỗ tay phát ra tiếng. Tù thiên tỏa địa, giờ khắc này tất cả đại đạo người bên người đều xuất hiện một đầu xiềng xích. Xiềng xích này chậm rãi đem bọn hắn trói lại, cứ việc tốc độ chậm chạp, thế nhưng là không có bất kỳ người nào có thể né tránh xiềng xích này buộc chặt. Đây là cái gì thuật? Vì cái gì không tránh thoát? Rất nhiều người đều có chút sợ. Đây là bát giai, lừa gạt quỷ đâu? Sương mù dễ nhăn lông mày. Cái này thiên thu quá mức quỷ dị. Hắn quyết định không còn lưu thủ. Cùng ta cùng đi bắt lấy hắn. Sương mù dễ đối bên người ba cái chí cao nói. Giờ khắc này bốn người bọn họ đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra ngoài, tất cả đại đạo người đều cảm thấy một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức. Lúc đầu bọn hắn đều muốn không chịu nổi, thế nhưng là xiềng xích sớm một bước không chịu nổi. Tất cả xiềng xích tại chỗ phá vỡ. Tiếp lấy cơ hội này, tất cả đại đạo người bắt đầu tránh lui. Đằng sau là chí cao ở giữa chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn có thể đến gần. Không phải chết như thế nào cũng không biết. Sương mù dễ tự mình hạ tràng. Hắn chính là không muốn đêm dài lắm mộng. Thiên thu nhất định phải mang đi. Hắn muốn lấy được thiên thu bí mật. Hắn cảm thấy có thể từ trên thân thiên thu đạt được đột phá. Hắn đã dậm chân tại chỗ quá lâu quá lâu. Giờ khắc này hắn cầm cố lại thiên thu chỗ không gian. Vì lý do an toàn, hắn thậm chí để ba cái chí cao phối hợp hắn. Bốn người giam cầm một cái bát giai, đã rất coi trọng đối phương. Ngươi có thể kiêu ngạo, bốn cái chí cao đồng thời khống chế ngươi hành động. Sương mù dễ đối Trịnh Dược nói. Trịnh Dược cảm giác đạo không gian xung quanh bị hạn chế gắt gao. bốn cái chí cao cũng liền dạng này. Bất quá Trịnh Dược ngược lại là không hề động. Hắn nhìn xem đã đi tới Trịnh Dược trước mặt sương mù dịch đảo. Nếu như ta đem đồ vật cho ngươi, ngươi muốn đổi thế giới này như thế nào? Trịnh Dược vẫn là muốn tự mình hỏi một chút. Vấn đề này ta đã trả lời vô số lần. Sương mù dễ nhìn xem Trịnh Dược bình tĩnh nói. Hy sinh là tất nhiên. Không có ý nghĩa nhân từ. Cùng không có ý nghĩa kiên trì. Là không cần thiết. Dạng này à. Như vậy ngươi có hay không nghĩ tới. Có một ngày ngươi sẽ bị người đoạt đâu. Trịnh Dược hỏi. Ha ha. Sương mù dễ có chút khinh thường. Chính là mộ thiên mạnh nhất cũng không có cách nào vượt qua mộng một mặt tìm tới ta. Trên đời này còn có người có thể đối ta sinh ra uy hiếp. Trịnh Dược lắc đầu nói. Không, mộ thiên mạnh nhất làm được. Chỉ là hắn cảm thấy không có ý nghĩa đi. Ha ha, ngươi cũng không phải hắn. Làm sao ngươi biết, ngay cả chí cao đều không có ngươi. Sau khi nói đến đây, sương mù dễ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Trịnh Dược. Sau đó theo bản năng lui ra phía sau một bước. Tiếp lấy không có chút nào chần chờ bắt đầu lui lại. Lui ra phía sau. Cái khác chí cao không hiểu rõ lắm. Nhưng là vẫn đi theo lui lại. Có người ngược lại là không có lui. Mình thân là chí cao. Tại sao muốn đột nhiên tránh lui? Mà lại đối phương vẫn là một cái bát giai. Một cái bát giai đến cùng có cái gì đáng giá hắn lui? Khi bọn hắn thối lui thời điểm, cái này chí cao dự định nhìn xem cái kia bát giai muốn chơi hoa dạng gì. Thế nhưng là khi hắn quay đầu thời điểm, đột nhiên phát hiện cái kia bát giai đã ở bên cạnh hắn. Ngươi, ngươi không phải bị giam cầm sao? Cái kia chí cao có chút kinh ngạc. Trịnh Dược nhìn xem hắn cười nói. Sương mù dễ chính là nhìn thấy ta lắc đầu, mới trốn. Hắn cảm thấy bốn cái chí cao đều giam cầm không ở ta. Khẳng định có nguy hiểm. Sự thật chứng minh, hắn thật đúng là cẩn thận. Nói như vậy thời điểm, Trịnh Dược cùng duỗi ra một cái tay. Cái tay này đè lại cái này chí cao. Cái này chí cao cảm thấy nguy hiểm. Hắn dự định xuất thủ đánh giết Trịnh Dược. Thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện lực lượng của mình căn bản là không có cách ngoại phóng. Phảng phất bị một cái cự đại đồ vật áp chế. Mình như là bị giam tại trong bình. Loại cảm giác này để hắn rất biệt khuất. Thế nhưng là lại có chút sợ hãi. Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mang theo ý cười nói. Để cho ta vì cái này thế giới. Dâng lên tiếng thứ nhất pháo mừng. Coi như cảm tạ thế giới này tại ta tấn thăng thất giai thời điểm. Cho quà tặng. Tại tất cả mọi người không hiểu thời điểm, Trịnh Dược đánh một thanh âm vang lên chỉ. Ba, Trịnh Dược bên người chí cao vọt thẳng trời mà lên. Hắn như là một vệt ánh sáng, phóng hướng chân trời. Oanh, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó ánh sáng óng ánh chiếu sáng rực toàn bộ tu chân giới. Kia khói lửa như là một viên mặt trời nhỏ ở chân trời bạo tạc. Sáng chói vô cùng, giờ khắc này toàn bộ tu chân giới đều lâm vào khủng hoảng. Cái này đáng sợ khí tức làm cho tất cả mọi người đều cảm giác sợ hãi. Phảng phất tận thế giáng lâm, mà tại bỉ ngạn chi địa, cho nên người đều ngây ngẩn cả người. Bán hạ bọn hắn cũng giống như vậy, bọn hắn tận mắt nhìn thấy một vị trí cao vẫn lạc. Cứ như vậy tại hơi hợt ở giữa vẫn lạc. Cái này để người ta làm sao đi tin tưởng. Trịnh Dược rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây là người sao? Toàn bộ bỉ ngạn chi địa cũng bắt đầu khủng hoảng. Cường đại, vô cùng cường đại. Đó căn bản không phải bát giai. Mà tại bọn hắn sợ hãi thời điểm, thế giới khí tức lại một lần nữa từ thiên địa cuốn tới. Những khí tức này đem Trịnh Dược quay chung quanh lên. Tại hắn phía trước một thanh quyền trượng xuất hiện, nắm chặt nó liền có thể nắm chặt thế giới quyền hành. Giờ khắc này tất cả mọi người thấy được, Trịnh Dược khí chàng thay đổi. Hắn đứng ở nơi đó như là thế giới hóa thành nhân hình hành tẩu giữa trần thế.